Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 403, chương 404, mở ra đàn mộc tráp. Dựa theo tam nguyên lý tĩnh, Lý Thái bắt đầu nhìn chăm chú lên, trước mặt mình cái này 12 con đàn mộc tráp. Chậm rãi Lý Thái phát hiện, mỗi cái trên cái hộp vẽ đồ án, cũng đại diện cho một cái hiện tượng tự nhiên. Trong đó bao quát phong, mưa, lôi, điện, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ cái gì, có thể nói là không thiếu gì cả. Cái này không khỏi để Lý Thái đột nhiên liên tưởng đến 12 người. Lý Thái nghĩ đến 12 người này, có thể thực sự không phải là Nguyên Thủy Thiên Tôn dưới trướng thập nhị kim tiên, mà là tại hậu thế Hồng Hoang tiểu thuyết bên trong. Danh chấn Hồng Hoang thập nhị tổ vu, Lý Thái dựa theo chính mình ký ức, đem cái này 12 cái đàn mộc tráp theo tự nhiên nguyên tố sắp xếp. Theo thứ tự là không gian, mộc, kim, thủy, hỏa, phong, lôi, điện, thời gian, khí trời, mưa, thổ. Dựa theo trình tự này sắp xếp tốt, 12 con đàn mộc tráp. Dĩ nhiên chính mình chậm rãi vận động, cuối cùng tạo thành một cái đồ án. Cái này từ 12 con đàn mộc tráp tạo thành đồ án, có thể nhìn thấy một cái 10 phần rõ ràng rãnh. Cái này rãnh cùng Lý Thái Cản Sơn Tiên giống nhau y hệt. Lại nghĩ tới tam nguyên lý tĩnh đã nói, đã từng Tần Thủy Hoàng ở Mặc Môn Cự Tử dưới sự giúp đỡ, mở ra cái này 12 con đàn mộc hộp. Vì lẽ đó cái này không khỏi để Lý Thái cảm giác được, cái này 12 con đàn mộc tráp rất có thể với mình Cản Sơn Tiên có nhất định liên hệ. Vì vậy Lý Thái liền đem chính mình Cản Sơn Tiên đạt được đi ra, theo cải thiện trở nên chậm chậm tới gần. Cái này đàn mộc tráp lần thứ hai phát sinh biến hóa, từng tiếng cơ quan khởi động thanh âm từ đàn mộc trong hộp truyền tới. Bất quá này còn chỉ là vừa mới bắt đầu. Sau đó kỳ tích lần thứ hai phát sinh, chỉ thấy Cản Sơn Tiên bắt đầu biến đổi chính mình hình thái. Mỗi biến hóa một lần thì có một đội đàn mộc tráp cơ quan bị triệt để mở ra. Cản Sơn Tiên đang không ngừng biến hóa, trùng thần binh lợi nhận bắt đầu, mãi cho đến hải nạp bách xuyên, Cản Sơn Tiên được 10 cái hình thái toàn bộ xuất hiện, cũng là đại diện cho 10 con đàn mộc tráp cơ quan bị mở ra. Thế nhưng là còn lại 2 con đàn mộc tráp, nhưng không có bất kỳ biến hóa nào. Lý Thái nhìn kỹ 2 con đàn mộc tráp, phía trên hội họa theo thứ tự là không gian cùng thời gian. Lý Thái lần thứ 2 tỉ mỉ quan sát còn lại 2 con đàn mộc tráp. Đột nhiên Lý Thái phát hiện cái này 2 con tráp bên trên mơ hồ có dao găm cùng phiến tử hư ảnh, này cùng Lý Thái trong tay Mặc Môn Cự Tử lệnh, nhưng có điểm không mưu mà hợp. Vì vậy Lý Thái đem Cự Tử lệnh lấy ở trong tay, hóa thành dao găm Cự Tử lệnh, thuận lợi mở ra thời gian tráp cơ quan. Cự Tử lệnh lần thứ hai hóa thành quạt giấy, lại thuận lợi mở ra không gian tráp cơ quan. Lúc đến đây lúc, 12 con đàn mộc tráp toàn bộ bị Lý Thái mở ra cơ quan. Hiện tại bất cứ người nào cũng có thể ung dung đem đàn mộc tráp mở ra. Thế nhưng không ai đưa tay đi mở ra những này đàn mộc hộp. Liền ngay cả năm đó ở cái này đàn mộc hộp thượng hạ đại công phu Trình Giảo Kim cũng không có bước lên trước. Tất cả mọi người nhìn chăm chú Lý Thái, chờ đợi Lý Thái từng con đem đàn mộc tráp mở ra, làm cho bọn họ chứng kiến đàn mộc trong hộp thế giới. Lý Thái thu lên Cản Sơn Tiên cùng Cự Tử lệnh, liền đưa tay nắm lên một đội đàn mộc tráp. Cái này từ đàn mộc hộp bên trên vẽ có hỏa diễm đồ án. Lý Thái chậm rãi đem đàn mộc tráp cái nắp mở ra, chỉ thấy đàn mộc trong hộp lại có một cái người kim. Cái này người kim làm được trông rất sống động, thế nhưng hình dạng lại là vạn phần kỳ quái. Chỉ thấy đàn mộc trong hộp cái này người kim thú đầu nhân thân, người mặc hồng lân, tai mặc hỏa xà, chân đạp hỏa long, này cùng Lý Thái trong ký ức, Nam Phương Hỏa Chi Tổ Vu Trúc Dung hoàn toàn tương tự. Vì vậy Lý Thái liền đem còn lại 11 chỉ đàn mộc cháp, từng tái toàn bộ mở ra, xuất hiện ở Lý Thái cùng trước mặt đám đông, là 11 tái trông rất sống động người kim, hình dạng cũng là hai bên đều không cùng, lại mặt như hoàng túi, đỏ như đan hỏa, sáu chân tứ dực, đục thật thà vô diện mục đích, còn có mặt thanh như thúy trúc, thân chim mặt người, đủ thừa lưỡng long, cái này dĩ nhiên cùng Lý Thái trong ký ức, thập nhị tổ vu hoàn toàn tương đồng. Ngay tại Lý Thái không rõ đồng thời, Tam Nguyên Lý Tĩnh vừa cười vừa nói, xem ra cái này 12 con đàn mộc trong hộp người kim mới là Tần Thủy Hoàng dựng nên a. Nếu như là lời như vậy, ngược lại là có thể giải thích vì sao không người nào có thể tìm tới. Năm đó Tần Thủy Hoàng tạo nên dưới 12 tôn đồng nhân. Ở tất cả mọi người trong ấn tượng, cái này 12 vị đồng nhân cũng hẳn là thân cao mấy trượng nặng đến vạn cân. Bằng không làm thế nào có thể cần toàn quốc binh lính mà đúc đây. Thế nhưng là người nào lại sẽ nghĩ tới đều đang là to bằng lòng bàn tay từng vị người kim đây. Từ Mậu Công gật gù rồi nói ra, Tam ca, ngươi không phải là ở nói cho ta biết lão trình. Nói vậy 12 vị người kim chính là năm đó Tần Thủy Hoàng thu thiên hạ binh lính tạo nên đi. Ở Tam Nguyên Lý Tĩnh trước mặt, Trình Giảo Kim cũng không dám làm càn, gọi Từ Mậu Công vì là lỗ mũi châu lão đạo. Không ngừng Trình Giảo Kim cảm thấy buồn bực, đang ngồi tất cả mọi người một điểm thật không dám tin tưởng. Dù sao cái này với lịch sử ghi chép, sai lệch cũng quá lớn. Liền ngay cả Lý Thái cũng có một điểm không sờ tới đầu não. Dù sao cái này 12 vị người kim cùng thiên hạ binh lính xác thực không có cách nào liên lạc với cùng một nơi. Vì vậy Lý Thái liền mở miệng đối với Tam Nguyên Lý Tĩnh nói, tiên sư, bản vương ở trong sách cổ chứng kiến ghi chép 12 vị đồng nhân cũng là cao đến mấy trượng, nặng đến vạn cân. Vì sao tiên sư sẽ cảm thấy cái này 12 vị người kim chính là năm đó Tần Thủy Hoàng tạo đây? Vậy 12 vị cao đến mấy trượng, nặng đến vạn cân đồng nhân cũng là thật sự tồn tại? Có người nói bọn họ bị phong ở Tần Thủy Hoàng lăng mộ bên trong, mà Ngụy Vương Điện Hạ trong tay. Cái này 12 vị người kim lại là cái kia 12 vị đồng nhân trái tim. Chỉ cần đem cái này 12 vị người kim để vào 12 vị đồng nhân bên trong thân thể, liền có thể khởi động cái kia 12 con đồng nhân cơ quan. Tam Nguyên Lý Tĩnh đối với Lý Thái nói, tiên sư, nhớ tới vừa nãy ngài đã từng nói, cái này 12 con đàn mộc cháp là đạo giáo Nguyên Thủy Thiên Tôn vì là thập nhị kim tiên làm ra. Thế nhưng là bây giờ, thật giống cùng bọn họ cũng không thể có liên hệ gì nha. Lý Thái không rõ đối với Tam Nguyên Lý Tĩnh nói, Ngụy Vương Điện Hạ đem sở hữu đàn mộc cháp bày ở cùng một nơi, nhớ kỹ nhất định phải dựa theo thứ tự trước sau. Sau đó Ngụy Vương Điện Hạ lại đi quan sát, nhất định sẽ phát hiện bần đạo nói cũng không phải là vọng ngữ. Tam Nguyên Lý Tĩnh cười đối với Lý Thái nói, dựa theo Tam Nguyên Lý Tĩnh, Lý Thái lần thứ hai đem 12 con đàn mộc cháp dựa theo không gian. Mộc, kim, thủy, hỏa, phong, lôi, điện, thời gian, khí trời, mưa, thổ trình tự sắp hàng. Cùng vừa rồi không giống là, bây giờ 12 con đàn mộc cháp đã toàn bộ mở ra. Hơn nữa có thể rõ ràng từ đàn mộc trong hộp nhìn nghiêng đến đạo văn, chỉ thấy những này đạo văn chậm chậm bắt đầu phát sinh thâm thúy ánh sáng, cuối cùng dĩ nhiên toàn bộ tụ tập đến cùng một nơi. Ở trước mặt mọi người hình thành một bộ đồ án, bộ này đồ án bên trong có 12 vị hình dạng khác nhau đạo nhân, ngồi khoanh chân ở một cái đạo cốt tiên phong lão đạo ra tay. Dường như là đang nghe tên kia lão đạo nhân đang giảng nói. Hơn nữa mỗi người bọn họ trong tay lại đều kéo một đội đàn mộc cháp. Hơn nữa mỗi cái đạo nhân bên người cũng đều có người một loạt chữ nhỏ. Liền ngay cả cái kia ngồi ngay ngắn trung ương, vị kia đạo cốt tiên phong lão đạo nhân, bên người cũng viết Nguyên Thủy Thiên Tôn bốn chữ. Tất cả mọi người bị tình cảnh này khiếp sợ, đều dùng hành hương ánh mắt nhìn mình trước mặt bức tranh này mặt. Thế nhưng là Lý Thái cũng tại này tấm hư ảnh bên trên phát hiện mình quen thuộc đồ vật. Bằng vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.